Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 744, Lôi Hạo. Ứng Khuynh Tiên, Mộ Dung Huyên, Yến Vũ Phong, Giao Trì Thánh Địa một ngọn núi. Một vị Giao Trì Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão tọa trấn. Mạch này đệ tử đông đảo, kiệt xuất thiên phú người cũng không ít. Thái Thượng Trưởng Lão mấy cái đệ tử thân truyền đã là thần cấp cường giả. Tông chủ sao có thể dạng này? Lôi Hạo sư huynh mới là Giao Trì Thánh Địa kiệt xuất nhất đệ tử, vô cùng có hy vọng phong hào Giao Trì Chiến Thần. Đúng đấy, nghe nói hiện tại phong hào Giao Trì Chiến Thần thanh niên không có chút nào tu vi, sao có thể đảm đương coi trọng đảm nhiệm, mà lại hắn còn phi lễ qua thánh nữ. Chẳng lẽ bởi vì phi lễ thánh nữ, tông chủ mới là thánh địa thể diện, mới khiến cho hắn đảm đương Giao Trì Chiến Thần? Mấy cái Yến Vũ Phong đệ tử đang thảo luận, trong lời nói mang theo không phục. Lúc này, một cái anh tuấn phi phàm, phong độ nhẹ nhàng thanh niên dậm chân mà đến. Hắn trên thân có khí chất xuất trần, khuôn mặt lăng góc rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, toàn thân tản mát ra một cỗ siêu phàm khí tức. Lôi Hạo sư huynh, gặp qua Lôi Hạo sư huynh. Mấy cái đàm luận đệ tử trông thấy thanh niên đi tới, đình chỉ thảo luận, hướng thanh niên chắp tay ôm quyền, tỏ vẻ tôn kính. Lôi Hạo khoát khoát tay, quay người nhìn về phía nơi xa, đôi mắt thâm thúy bên trong mang theo biến ảo không ngừng. Hắn gọi Lôi Hạo, Yến Vũ Phong phong chủ đệ tử thân truyền, bản thân thì là đến từ Lôi tộc thế gia, bối cảnh bất phàm, tăng thêm cực cao thiên tư, hiện tại đã thần cảnh trung kỳ, hắn có khả năng rất lớn tính đột phá đến thần vương cấp, xây dựng thần vương lĩnh vực, chỗ lấy đến Giao Trì Thánh Địa tu hành. Bởi vì hắn ái mộ Giao Trì Thánh Địa thánh nữ Ứng Khuynh Tiên, năm đó thấy một lần liền ưng thuận lời hứa, không phải Ứng Khuynh Tiên không lấy, không chút do dự dứt khoát đi vào Giao Trì Thánh Địa. Hắn biểu lộ ra bất phàm thiên tư, bị Yến Vũ Phong Thái Thượng Trưởng Lão nhìn lên, thu làm đệ tử thân truyền, cưới được thánh nữ điều kiện, tốc độ nhanh nhất cũng là phong hào Giao Trì Chiến Thần. Bởi vì thánh nữ nhất định gả cho Giao Trì Chiến Thần. Phong hào Giao Trì Chiến Thần, điều kiện thứ nhất chính là cầm giữ có trở thành thần vương tiềm lực. Đời thứ nhất Giao Trì Chiến Thần cũng là một tôn mạnh đại thiên thần. Về sau thất đại, mặc dù không có đạt tới thiên thần, nhưng đều không ngoại lệ là thần vương cấp cường giả, hơn nữa còn là thần vương cấp bên trong kiệt xuất. Không phải vậy vì sao Giao Trì Chiến Thần ngụ ý vì Giao Trì Thánh Địa thủ hộ thần, chính là một thân chiến lực cường đại đến có thể thủ hộ Giao Trì Thánh Địa. Mà hắn Lôi Hạo tuổi còn trẻ cũng đã thần cấp trung kỳ, có đột phá thần vương tiềm lực. Nói cách khác, về sau tại biểu lộ ra một chút thiên phú, hắn vô cùng khả năng bị phong số Giao Trì Chiến Thần ôm mỹ nhân về. Nhưng là bây giờ bị người ngang kém một chân, Lôi Hạo trong lòng đầy bụng mây đen, liền sắc mặt đều biến đến âm trầm. Lôi Hạo ái mộ thánh nữ cũng không phải là bí ẩn gì sự tình, chung quanh đệ tử tự nhiên biết Lôi Hạo sư huynh tâm tình rất tồi tệ. Lôi Hạo không nói lời nào, người bên cạnh cũng không dám rủi ro. Các ngươi nói bây giờ bị mang theo Giao Trì Chiến Thần là một cái không có tu vi phàm nhân. Hồi lâu sau, Lôi Hạo trầm giọng hỏi. Nghe nói một chút tu vi đều không có, nhưng là thể chất cường đại. Không có tu vi lại có thể tiếp nhận 100 xích hỏa roi, 500 tử điện roi, không chỉ có không có việc gì, còn nhảy nhót tưng bừng, quả thực cổ quái, bất quá tại trong lòng chúng ta, Lôi Hạo sư huynh mới là Giao Trì Chiến Thần, không tệ. Lôi Hạo sư huynh thiên tư bất phàm, Đột phá thần vương chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, sau lưng đệ tử ào ào vuốt mông ngựa nói ra. Lôi Hạo nghe nói, híp híp mắt, tuy nhiên biết rõ người sau lưng lấy lòng chính mình. Không thể không nói, hỏng bét tâm tình được đến làm dịu. Chậm rãi nói ra, cái này nếu là tông chủ phân phó. Khẳng định cái này người có chỗ đặc biệt gì. Hấp dẫn tông chủ, các ngươi không được nghi vấn tông chủ quyết định. Có lẽ người này là thiên thần hạ phàm đi. Lôi Hạo khóe môi câu lên một luồng trào phúng. Hướng phía trước một bước, người nhẹ nhàng đi xa. Lôi Hạo sư huynh cái này là ý gì? Hắn không là ưa thích thánh nữ sao? Ta cũng không biết. Mấy cái người đệ tử liếc nhau, mờ mịt không gì sánh được. Trèo càng cao, rơi càng thảm. Một câu hư vô mờ mịt lời nói truyền vào bọn họ lỗ tai. Một đám ngu xuẩn, cái này đều ngộ ra không? Vân Đoan phía trên, Lôi Hạo nhìn lấy mấy cái mờ mịt thanh niên, lắc đầu, theo sau đó xoay người rời đi. Nguyên lai là dạng này, ha ha ha, Lôi Hạo sư huynh quả nhiên lợi hại. Trước nâng giết người thanh niên này, để tông chủ cùng thái thượng trưởng lão tràn ngập hy vọng. Lớn nhất sau phát hiện bị mang theo giao trì chiến thần thanh niên là cái phế vật, khẳng định sẽ hủy bỏ hắn xưng hào. Mấy cái người đệ tử nghe đến Lôi Hạo truyền âm, rốt cuộc minh bạch, Đào Hoa Phong, đây là giao trì thánh địa một vị nữ tính thái thượng trưởng lão thành lập một mạch. Phía trên tất cả đều là nữ đệ tử, cũng là giao trì thánh địa một điểm sáng lớn. Sư tỷ, sư phụ sao có thể dạng này? Vì sao cho ngươi đi làm phế vật kia thị nữ? Cũng quá nhân tài không được trọng dụng đi, thì đúng vậy a. Không biết sư phụ nghĩ như thế nào? Sư tỷ ngươi thế nhưng là chúng ta Đào Hoa Phong đệ nhất nhân. Sao có thể đi làm giao trì chiến thần thị nữ? Nghe nói cái này đệ nhất giao trì chiến thần không có chút nào tu vi. Một khỏa cây đào dưới, một đám nữ đệ tử có chút tức giận nói ra. Cái này mấy cái người nữ đệ tử, khuôn mặt tuyệt mỹ, phóng tại bên ngoài đều là nhất đẳng tuyệt sắc. Nhưng là bây giờ mỗi người đều lòng đầy căm phẫn. Sư phụ mệnh lệnh, không được phỏng đoán, không được nghi vấn. Một khỏa cây đào dưới, dựa vào một người mặc màu xanh lam quần áo nữ tử mở miệng. Nàng xinh đẹp, giống như tiên nữ, thật giống như trong bức họa đi tới tiên tử. Mộ Dung Huyên, Đào Hoa Phong thế hệ trẻ tuổi, không chỉ có khuôn mặt điên đảo chúng sinh, thực lực cũng là viễn siêu thế hệ trẻ tuổi, danh vọng gần với giao trì thánh địa thánh nữ. Chư vị sư muội bảo trọng, ta đi trước. Mộ Dung Huyên đứng lên, người nhẹ nhàng đi xa. Đáng giận a, cũng không biết sư phụ vì sao như thế quyết định. Hừ, nghe nói cái này đệ nhất giao trì chiến thần không có tu vi, vẻn vẹn thể chất cường đại, to gan lớn mật đầu khôi thánh nữ tắm rửa. Nếu như dám khi dễ sư tỷ lời nói, chúng ta cùng đi đánh hắn. Hỏi hắn kháng không kháng đánh. Đúng vậy a, nếu như dám khi dễ sư tỷ, chúng ta tha cho không hắn. Một đám nữ đệ tử tức giận nói ra. Tự nhiên nơi ở địa phương lạnh quá a, tự nhiên đột nhiên bị một cỗ lạnh lẽo cho đông lạnh tình. Tuy nhiên lấy hắn thể chất vô cùng kháng đông lạnh, nhưng là không biết vì sao vừa mới cảm nhận được một cỗ lạnh ý lệnh hắn theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn cũng không biết, vẻn vẹn một cái giao trì chiến thần phong hào, lệnh hắn tại giao trì thánh địa đã nhấc lên không phong ba nhỏ. Rất nhiều nam đệ tử, nữ đệ tử đối với hắn tràn ngập oán niệm. Ma quyền sát trưởng, xin hỏi có người có đây không? Ngoài cửa vang lên một cái thanh âm êm ái. Hoàng tường trưởng lão nói qua, nói an bài hai người thị nữ chiếu cố chính mình. Chẳng lẽ thị nữ đưa tới cửa, tự nhiên đi ra ngoài. Mở cửa, liền phát hiện đứng ở cửa một cái thanh tú động lòng người áo lam mỹ nữ. Tự nhiên kinh ngạc đến ngây người, bởi vì thiếu nữ trước mắt quá đẹp. Nói thật, một trương thanh lệ thoát tục khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo, tại chính mình một đám nữ nhân bên trong, có lẽ chỉ có Mỹ Đỗ Toa mới có thể cùng so sánh. Đương nhiên, thiếu nữ này cũng không phải là tự nhiên kinh ngạc đến ngây người nguyên nhân. Tự nhiên cảm thấy, một cái thị nữ đều xinh đẹp như vậy. Như vậy cái này giao trì thánh địa bên trong chẳng phải là mỹ nhân thành đống. Cái này, đây cũng quá đáng sợ. Tự nhiên trái tim nhỏ thẳng thắn nhảy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.